Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1832, chương 1853, chương 1833, cường hãn trấn áp. 7. Smiley, vậy từ cành liễu chi nhẹ nhàng rời đi ra bọt nước. Dĩ nhiên ở trong chớp mắt, thình lình thay đổi như nhất tôn to lớn như núi cao. Dâng trào sôi trào, thao ngày to lớn bọt nước chi, không ngừng tràn đầy lấy một sáng chói thần quang, không chỉ ba động lệnh trong lòng người run, bá bá bá, tích tích bọt nước phá khoảng không, hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới, đây nếu là bị đập, sợ rằng Diệp Lăng không chết cũng phải tàn phế, đáng sợ tới cực điểm, một giọt nước là một tòa sơn nhạc. Nhưng lại bị vô biên tiên lực bao hàm, tự nhiên có thể nói là to lớn sát khí. Nhưng là, đối mặt với khí thế hung hung cự đại bọt nước, Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm sợ hãi màu sắc. Giữ tợn cười, mang theo trong tay tinh thần tháp vọt đi, đường đường hỗn độn chi bảo tinh thần tháp, hiện nay lại bị Diệp Lăng mang theo trong tay làm vũ khí. Ầm một tiếng, Diệp Lăng nhất tháp đập vào thứ nhất bọt nước chi, cái kia vô cùng lực lượng, trực tiếp đem bọt nước cho đập nát bấy, hoa lạp lạp, bọt nước tích lạc trên mặt đất, dĩ nhiên đem bạch ngọc cục gạch quảng trường cục gạch đều cho đập xuyên, thậm chí rơi vào không biết sâu đến mức nào địa phương. Phá cho ta, lập tức, Diệp Lăng thao ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Thân sau vô biên đáng sợ nộ diễm phóng lên cao, tay hắn mang theo tinh thần tháp, cơ hồ là một cái cuồng đập loạn đánh, phù phù phù phù, bọt nước không ngừng văng tung tóe lấy, rơi vào địa, nhưng là, ở Diệp Lăng đập bất diệt nhạc hồ thời điểm, cái kia bị Quan Âm Bồ Tát vung ra ngoài cành liễu, cũng đã phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên người, rầm rầm hưu. Cành liễu phi lướt, dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chi. Hiện lên động sóng biếc thanh thúy sáng bóng, tản ra dồi dào sinh cơ. Nguyên bản hung uy đại phát Diệp Lăng, dĩ nhiên trực tiếp bị trói lại. Hơn nữa không thể động đậy, phảng phất là bị quá lão quân khổn tiên tác trói lại. Mở cho ta, Diệp Lăng cắn răng. Trong cơ thể lực lượng không ngừng tóe phát ra, nhưng là cái này cành liễu, dĩ nhiên mặc kệ bị Diệp Lăng lực lượng cho nhiều mạnh oanh lấy, như trước không chút sứt mẻ, thậm chí, Diệp Lăng càng động, cái này cành liễu càng chặt, ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng thân thể bị chặt thành một cái như hoa, tịnh bình thế giới, hồng thủy rũ xuống, Nam Hải Phổ Đà. Sạch thanh âm linh linh, đột nhiên, Quan Âm Bồ Tát thanh âm du dương phiêu đãng ở bên trong trời đất. Cái kia quần áo bạch y bay thẳng lướt đến rồi hư không chi. Lập tức chỉ một điểm, hưu, dương chi ngọc tịnh bình ầm ầm bay ra, phi lướt đến rồi hư không, miệng bình hướng về phía Diệp Lăng, mà sau bỗng nhiên trong lúc đó, bình kia khẩu hiện lên động tinh quang. Hoa lạp lạp, ở Diệp Lăng dùng răng muốn xông ra cành liễu một khắc kia. Bình kia khẩu chi, dĩ nhiên trực tiếp chảy ngược hạ vô biên nộ hải sóng lớn. Như trời giáng thần hà một dạng, mang theo vô song bôn ba sát cơ. Cuồn cuộn mà đến, chuyển chớp mắt trong lúc đó, muốn phát ở tại Diệp Lăng thân thể. Mà Diệp Lăng, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh cấp tốc phi lướt đến rồi một bên, vừa mới na di qua một bên, cái kia mênh mông hồng thủy trực tiếp đổ rơi xuống. Phù phù một tiếng, to lớn lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng cho hất tung ở mặt đất. Bị trói như hoa một dạng Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nam Hải Quan Âm, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Cái này cành liễu. Nhất định kham bát cực khốn thần châu, không cần phải nói, chỉ định là thần khí, vậy cũng rót hạ dậy sóng sóng lớn ngọc tịnh bình, cũng không phải thông thường bảo bối, trách không được Quan Âm Bồ Tát, có thể uy trấn tam giới. Nghĩ lúc đó, xem như là cửu ngũ chí tôn Ngọc Đế, đều đối nàng nho nhã lễ độ. Đáng tiếc, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức tại hắn thân, dĩ nhiên quỷ dị lại đi ra nhất tôn bản thể, một tay lôi kéo cái kia cành liễu, thấp giọng giống giận, cho ta nứt ra, nhất khí hóa tam thanh một đạo khác bản thể, một tay bắt lại cái kia cành liễu, mà sau bộ ngày nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay gân xanh không ngừng di chuyển hiện mà ra, cờ rắc một tiếng, vẻn vẹn buộc Diệp Lăng cành liễu, bị Diệp Lăng một đạo khác bản tôn, dĩ nhiên cho trực tiếp kéo đứt thành hai nửa, rớt xuống đất, răng rác. Diệp Lăng đứng dậy, bàn chân hung hăng dẫm ở cái kia hiện lên động giạt rào sinh cơ cành liễu mặt. Lành lạnh cười, bàn chân mạnh mẽ vặn, cái kia hiện lên động lục quang cành liễu, dĩ nhiên trực tiếp chảy đầy đất lục sắc thủy dịch. Hư không chi Quan Âm Bồ Tát thấy đây, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, giết, lập tức, Quan Âm Bồ Tát lại là chỉ một điểm. Vậy cũng rót mà xuống Ngọc Tịnh Bình, lại là phun mạnh ra thao ngày như sóng hồng thủy, sóng sóng không ngừng, cho lão tử trấn áp. Đối mặt với liên tục không ngừng hồng thủy, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm, tại hắn bàn tay chi nổi lơ lửng tinh thần tháp ầm ầm nổ lên. Suy suy suy, tinh thần tháp tăng vọt, tinh quang thôi sán. Trực tiếp hút khô Diệp Lăng đủ ba viên tiên anh. Đem cái kia ba viên tiên anh lực lượng cho trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng. Lập tức, cái kia tinh thần tháp đón vậy cũng rót mà rơi hồng thủy. Trực tiếp đập tới, bất quá là vừa mới đụng chạm lấy sát na. Cái kia hồng thủy đập vào tinh thần tháp, nhưng là tinh thần tháp không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Cái kia hồng thủy, nhưng thủy chung không có thể lại đem tinh thần tháp cho kiêu động nửa phần, mà là không ngừng giảm bớt, vậy cũng rót mà rơi hồng thủy, lại bị cái này tinh thần tháp mặt ngoài thi triển tinh quang, cho không ngừng luyện hóa, bốc lên chói mắt xem thường, ầm một tiếng, lập tức, tinh thần tháp phát lực, hung hăng đụng vào cái kia Ngọc Tịnh Bình, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Lúc đầu nứt ra rồi một đạo kẽ hở Ngọc Tịnh Bình. Trong một sát na dạn đầy người, sáng bóng nhanh chóng ảm đạm xuống. Phù phù, cái này Ngọc Tịnh Bình trực tiếp rơi vào Quan Âm Bồ Tát tâm. Trong nháy mắt nhắc tới ngực, chấn áp, Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia biêu hãn cuồng mãnh tinh thần tháp, thả người lóe lên, bay thẳng lướt đến rồi Quan Âm Bồ Tát đỉnh đầu. Tinh quang rũ xuống, hoa lạp lạp, tinh quang đem Quan Âm Bồ Tát cho hoàn toàn bao vây lại. Mà sau bỗng nhiên khuếch trương lớn, đem khuôn mặt sắc tái nhợt Quan Âm Bồ Tát cho trực tiếp bao phủ ở tại bên ngoài. Ầm một tiếng, Quan Âm Bồ Tát bị trấn áp đến rồi tinh thần tháp, mà đổi thành một bên cầm trong tay diệt tiên kiếm thân ngoại hóa thân, cũng là một kiếm chém ra. Tán loạn kiếm quang theo Đông Lai Phật Tổ ngực chợt lóe lên. Tí tách, tiên huyết tích chiếu vào. Đông Lai Phật Tổ chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bị Diệp Lăng thân ngoại hóa thân nhằm vào hắn, đã hoàn toàn không có sức tái chiến. Thôn Thiên Sư Tử, theo bổn tọa giết. Dầm dầm, Diệp Lăng bản tôn, Diệp Lăng thân ngoại hóa thân, trực tiếp bay lên trời. Sau một khắc, hắc bạch thôn thiên sư tử, riêng mình phi ở tại chân của hai người xuống, một người nhất sư tử, giống giận thao ngày, cái kia lấp lánh hắc bạch ánh sáng, ban bác kiếm quang, tràn đầy u nhiên hắc quang đả thần thạch, đều tản ra kinh người sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.